Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 88, Từ công tử lại còn là rèn đúc tông sư. Thiên ngoại kỳ thạch. Diệp Phàm chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Có khả năng mang ta đi nhìn một chút sao? Nhìn một chút cũng là không có vấn đề. Bất quá lão phu vẫn là muốn khuyên cáo ngươi một câu. Tảng đá kia, căn bản chính là một khối ngoan thạch. Long Nha cười khổ nói. Ngàn vạn năm đến, không chỉ không người có thể rèn đúc, liền có thể rời lên người đều 10 phần thưa thớt. Năm đó vì đem khối này ngoan thạch vận đến nơi này, cơ hồ hao phí trên 100 tên thánh cấp trở lên người tu luyện, rồi mới miễn cưỡng di chuyển vật này. Như thế trầm trọng ngoan thạch, coi như là chế tạo thành binh khí, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sử dụng. Đúng vậy a Tiểu Phàm, người thiên phú như thế cao minh, không nên bỏ qua dạng này một cái cơ hội tốt. Vẫn là theo mặt khác tiên bảo bên trong chọn lựa một kiện đi. Huyền Vũ cũng khuyên nhủ, nơi này tiên bảo mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, tùy ý chọn tuyển một kiện đầy đủ ngươi dùng đến độ kiếp kỳ. Ta liền nhìn một chút thôi. Diệp Phàm cười cười, đa tạ hai vị lão gia gia nhắc nhở. Cái kia đi theo ta đi. Long Nha nhẹ gật đầu, chợt mang theo Diệp Phàm đi đến bảo khố chỗ sâu nhất một tòa trước cửa đá. Nhẹ nhàng chuyển động thạch môn phía bên phải nến. Phía trước thạch môn chậm rãi bay lên, bên trong thế mà còn có một cái căn phòng đơn độc. Nhắc tới cũng là hành động bất đắc dĩ. Long Nha giải thích nói, khối này ngoan thạch, vô pháp chế tạo thì cũng thôi đi, sẽ còn thôn phệ hết mặt khác tiên bảo bên trong linh vận. Trước đó đem nó cùng mặt khác tiên bảo đặt ở cùng một chỗ, kết quả hai phía nhiều năm, liền có hai kiện tiên bảo trực tiếp liền bị khối này ngoan thạch cho cắn nuốt hết, biến thành hai đoạn sắt vụn. Nếu không phải phát hiện đến sớm, chỉ sợ ai không đề cập tới cũng được. Long Nha than nhẹ một tiếng, hai kiện tuyệt thế tiên bảo liền như vậy biến thành sắt vụn. Đối khắp cả giới tông phái mà nói, đó cũng là tổn thất thật lớn. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phàm nháy nháy mắt, khó trách Long Nha cùng Huyền Vũ nhị lão đều đối khối kia thiên ngoại kỳ thạch thái độ đều không hề tốt đẹp gì, thậm chí đều có chút không muốn nhắc tới lên. Dạ, cái kia chính là khối kia ngoan thạch, thật sự là không có gì có thể xem. Long Nha chậm rãi nói ra. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nhưng vẫn là mở rộng bước chân, đi tới khối kia ngoan thạch phía trước. Đây là một khối ước chừng có dưa hấu một kích cỡ tương đương tảng đá, toàn thân là màu nâu đen, theo ở bề ngoài xem cũng là không có cái gì 10 phần chỗ đặc thù. Nếu không phải Long Nha bọn hắn nói đây là một khối thiên ngoại kỳ thạch, Diệp Phàm thậm chí đều sẽ coi là đây chỉ là một khối đá bình thường. Nhưng mà, quỷ thiên xui khiến, Diệp Phàm chợt giơ tay lên, nhẹ nhàng nhấn tại khối kia ngoan thạch mặt ngoài. Ong ong, đột nhiên, ngoan thạch mặt ngoài lóe lên một tầng màu vàng kim ánh sáng. Tiếp theo, cả viên ngoan thạch khẽ run lên, phảng phất là rơi xuống một tầng bên ngoài sơn giống như. Nguyên bản đen nhánh bề ngoài xấu xí ngoan thạch, thế mà biến thành kim quang lóng lánh một khối kim thạch. Trong nháy mắt, một loại đặc thù cảm giác dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Diệp Phàm chỉ cảm giác mình tựa hồ cùng khối này kỳ thạch ở giữa sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Hắn nhẹ nhàng quơ tới, vậy mà liền đem khối này hao phí trên 100 tên thánh cấp cường giả hợp lực, mới miễn cưỡng di chuyển kỳ thạch, trực tiếp nâng lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Long Nha cùng Huyền Vũ đồng thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều kém chút theo trong hốc mắt rơi ra tới. Tiểu gia hỏa này, hắn đến cùng là làm sao làm được? Khối này ngoan thạch, thế mà sẽ chủ động thần phục với người. Này, liền là khí vận chi tử sao? Nhị lão đồng thời hít sâu một hơi, xem ra đạo huyền chân nhân quả nhiên không có lừa bọn họ a. Khí vận chi tử, Ngưu Phê a, ha ha ha, chúc mừng a. Tiểu Phàm, xem ra ngươi cùng khối này kỳ thạch hữu duyên. Bao nhiêu năm rồi, khối này kỳ thạch cuối cùng có khả năng tìm được lương chủ. Ngoặc kép chấm chấm, An Nhạc trấn ngoại ô, ao cá bên cạnh, Tiểu Phàm còn có Nam Cung huynh bọn hắn rời đi ngày thứ 10. Ai, tính toán tháng ngày, bọn hắn cũng sắp trở về rồi đi. Giờ này khắc này, Từ Trường Sinh đang ngồi ở ao cá bên cạnh câu cá. Bên cạnh là Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch, như là hai đầu đại lang cẩu giống như ngồi xổm ở bên cạnh. Mỗi khi có cá mắc câu, bọn hắn đều sẽ duỗi dài đầu lưỡi, thèm nước miếng chảy ròng. Công tử, Nam Cung Vọng bọn hắn không tài, không phải còn có chúng ta Ngọa Long Phượng Sồ tại đây bên trong bồi tiếp ngươi nha. Đại Thông Minh nói xong, tầm mắt hữu ý vô ý liếc qua Từ Trường Sinh trên bờ vai cái kia uể oải tiểu ly miêu. Huống chi, còn có làm, miêu ô. Nhưng vào lúc này, Tố Tố đột nhiên nhảy đến Đại Thông Minh trên mặt. Đối này hắn mặt to liền là một trận cào. Mãi đến tại trên mặt hắn cào ra mấy đạo vết máu. Lúc này mới tha hắn một lần. Đại Thông Minh trong lòng ủy khuất, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Người nào để người ta là công chúa đây? Chẳng qua là trong lòng của hắn không khỏi âm thầm nói thầm. Thời gian dài như vậy, Tố Tố công chúa làm sao vẫn là không biến về hình người? Chẳng lẽ cho Từ công tử làm sủng vật còn lên làm nghiện rồi? Thấy tiểu ly miêu thế mà đang khi dễ Đại Thông Minh, Từ Trường Sinh nhịn không được lắc đầu cười khổ. Này Ngọa Long Phượng Sồ, thật đúng là hai đầu đại ngốc chó, thế mà có thể gọi tiểu ly miêu khi dễ. Tốt tốt, chớ hồ nháo, hôm nay liền đến nơi này đi. Từ Trường Sinh điều tràn đầy một thùng cá chép cá, liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Mấy ngày nay, Từ Trường Sinh đã đem Lục Nguyệt Thiên Nhạc đội hành trình đều an bài tràn đầy. Ban ngày quán rượu hát, ban đêm quán ba hát, liền Từ Trường Sinh đều cảm giác mình có phải hay không có chút lòng dạ hiểm độc ông chủ cái kia mùi. Nguyên bản Từ Trường Sinh còn cảm thấy có chút lương tâm không qua được, mong muốn cho bọn hắn giảm một chút phụ, an bài nghỉ ngơi cái gì. Ai biết bọn gia hỏa này thế mà một cái so một cái càng có nhiệt tình. Để bọn hắn nghỉ ngơi còn không nguyện ý, nhất định phải liều mạng càng không ngừng công tác. Tốt giống như ma giống như. Quả nhiên, này tu tiên giới làm công người liền là chuyên nghiệp a. Chờ Tiểu Phàm bọn hắn trở về, ta cũng gần như nên nắm đấu phá đoàn làm phim cho đưa vào danh sách quan trọng. Từ Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay. Vài ngày trước hắn đã để Lý Đạo Nhiên bọn hắn tại An Nhạc trấn phạm vi bên trong tuyển chọn diễn viên, bày diễn khối này hẳn là không có vấn đề gì. Trước mắt liền là diễn viên chính khối này, tương đối hao tổn tâm trí. Chỉ tiếc, chính mình chỉ là phàm nhân một cái. Bằng không, hắn đều nghĩ chính mình qua một thanh nhân vật chính nghiện. Dù sao, đấu phá cũng xem như một bản hậu cung sảng văn nha. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ. Từ đại ca, chúng ta trở về á. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, chỉ thấy mấy thanh phi kiếm theo chân trời kéo tới, chính là Diệp Phàm cùng Nam Cung Vọng cùng với Vân Chi công chúa mấy người bọn họ. Theo thiên la kho vũ khí trở về, mấy người theo trên phi kiếm nhảy xuống. Bởi vì Diệp Phàm còn không có bội kiếm của mình, cho nên là Nam Cung Vọng mang theo hắn cùng một chỗ bay lượn. Từ đại ca, chúng ta hồi trở lại đến rồi. Diệp Phàm một mặt hưng phấn nhìn xem Từ Trường Sinh. Đối với hắn mà nói, nếu là không có Từ Trường Sinh, cũng không có mình bây giờ. Cho nên, vừa về đến chuyện thứ nhất, liền là tìm tới Từ Trường Sinh, hướng hắn báo tin vui. Hảo tiểu tử, lúc này mới mấy ngày không có gặp, cảm giác ngươi lại cao lớn hơn một chút, đều nhanh đến bả vai ta. Từ Trường Sinh tại Diệp Phàm vỗ vỗ lên bả vai, cười nói, thế nào, ngày đó La Võ kho bảo bối lợi hại không? Các ngươi đều cầm vật gì tốt, cho ta kiến thức một chút quá. Nam Cung Vọng lấy ra một thanh tối trường kiếm màu vàng óng, cười nói, Từ huynh, ta chọn lựa là một thanh Trạm Lô thần kiếm. Không tệ, không tệ. Từ Trường Sinh tiếp nhận kiếm, nhận tại trên mũi kiếm nhẹ nhàng gảy mấy lần, gật đầu nói, công nghệ còn không sai, nguyên vật liệu cũng vẫn được. Đáng tiếc kỹ thuật rèn đúc hơi thiếu hỏa hầu. Ách, Nam Cung Vọng nheo mắt, trong lòng âm thầm nói thầm, đối với ngài dạng này tiên nhân đến nói, này loại kiếm khí, dĩ nhiên không tính cái gì. Trở về ta cho ngươi gõ mấy lần đi, này kiếm còn kém chút. Còn tốt, ta cũng học một chút rèn đúc, cải tiến, cũng không có vấn đề. Từ Trường Sinh thanh kiếm trả lại cho Nam Cung Vọng, nguyên bản còn có chút thất lạc Nam Cung Vọng, lập tức hưng phấn lên. Đa tạ Từ huynh, có Từ công tử hỗ trợ cải tiến kiếm khí, đây chẳng phải là trực tiếp biến thành tiên kiếm. Còn có ta, còn có ta. Một bên Vân Chi công chúa cũng liền vội vàng lấy ra một thanh xanh ngọc trường kiếm. Công tử, ta này nắm Linh Lung kiếm thế nào? Ta có thể là chọn lấy một lúc lâu đây. Đẹp mắt cũng là đẹp mắt, chỉ tiếc, có hoa không quả, còn không bằng Nam Cung huynh cái kia nắm đây. Từ Trường Sinh lắc đầu, thôi, ta cũng giúp ngươi gõ mấy lần. Cải tiến, rất cảm tạ á. Vân Chi công chúa kích động kém chút nhảy dựng lên, nếu không phải bên cạnh còn có người, thật hận không thể ôm Từ Trường Sinh hung hăng thân hắn hai cái mới tốt. Tiểu Phàm, ngươi đây, ngươi tuyển cái gì binh khí, để cho ta xem chứ sao? Từ Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, hắn nếu là tên thứ nhất, hắn phần thưởng cũng hẳn là tốt nhất đi, ta không có chọn được binh khí. Diệp Phàm cắn răng, giơ tay lên, lấy ra một viên nạp linh giới. Này nạp linh giới là Long Nha đưa cho hắn bảo vật, bởi vì Diệp Phàm trên thân cũng không có nạp linh giới. Vì làm hắn vui lòng, Long Nha trực tiếp liền đem một viên thiên phẩm nạp linh giới đưa ra ngoài. Chỉ thấy nạp linh giới bên trên, hào quang lóe lên, lập tức liền có một khối to bằng đầu người, lại lập lòe kim quang tảng đá trôi nổi mà lên. Diệp Phàm đem tảng đá nâng ở trong lòng bàn tay, chậm rãi nói, Từ đại ca, này chính là ta chọn bảo vật. Tảng đá kia, Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, đưa tay liền muốn tiếp nhận. Công tử, tảng đá kia, Từ huynh, ngươi. Trong nháy mắt, Nam Cung Vọng cùng Vân Chi công chúa sắc mặt đại biến. Đừng nhìn Diệp Phàm nâng lên tảng đá kia giống như nhẹ nhàng, nhưng là hai bọn hắn trước đó thử qua, coi như sử dụng ra sức chín châu hai hổ, liền nâng lên một góc đều làm không được. Khối này ngoan thạch trọng lượng, đơn giản liền là bình sinh ít thấy. Từ công tử không có có chuẩn bị tâm lý, một phần vạn, nhưng mà, còn không chờ bọn họ nói hết lời, Từ Trường Sinh đã dễ dàng tùy ý nắm khối kia ngoan thạch dở lên. Hai người khóe miệng đều là co quắp một trận. Được rồi, quả nhiên, tiên nhân liền là tiên nhân. Lại lần nữa đồ vật, đến tiên nhân trong tay, còn không phải cùng viên bi một dạng. Làm sao vậy? Thấy Nam Cung Vọng mà bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Từ Trường Sinh một hồi kỳ quái. Không có. Không có việc gì, Nam Cung Vọng ho khan vài tiếng, chỉ là muốn nhắc nhở Từ huynh, tảng đá kia quái chân quý, cẩn thận không muốn rớt bể. Nguyên lai là dạng này. Từ Trường Sinh nắm tảng đá vừa đi vừa về, quăng lên hạ xuống nhiều lần, nhẹ gật đầu, tảng đá kia hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, có điểm giống trước đó luyện tập cái kia mấy khối, không sai. Phẩm chất còn không sai nha. Ách, Nam Cung Vọng mấy người trong lòng lại là nhấc lên một hồi. kinh đào hãi lãng, khối này kỳ thạch, tại thế gian ngàn vạn năm đều không ai có thể chế tạo. Tại Từ công tử nơi này ngược lại tốt, thế mà chẳng qua là luyện tập hàng thông thường. Thua thiệt, ngài thật không ngại ngày ngày nói chính mình chỉ là phàm nhân. Ai, mấy người hít sâu một hơi, nên phối hợp diễn xuất vẫn phải thật tốt phối hợp mới được a. Nếu Từ công tử nói chính mình chỉ là phàm nhân, cái kia chính là tốt. Tiểu phàm, tảng đá kia tài năng không sai. Bất quá ngươi về sau hành tẩu giang hồ, cũng không thể luôn cầm tảng đá ra tới nện người không phải. Quá không sót gió, Từ Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ngược lại ta cũng chuẩn bị cho Nam Cung huynh bọn hắn cải tiến một thoáng binh khí. Không bằng thuận đường liền giúp ngươi chế tạo một thanh binh khí tốt. Thật sao? Diệp Phàm nghe xong, trước mắt lập tức sáng lên. Đa tạ Từ đại ca, ta thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Hắc hắc, đều là người một nhà. Nói lời này liền khách khí. Từ Trường Sinh nheo mắt lại nở nụ cười. Sau này mình vẫn phải ôm này khí vận chi tử đùi đây. Giúp hắn chế tạo một thanh binh khí. Làm sao vậy? Nghe nói sao? Trường Sinh tử lâu bên trong, không ít thực khách tụ cùng một chỗ, tựa hồ đang ở nói chuyện với nhau một cái nào đó bí mật kinh người. Mà này chút thực khách, đại bộ phận đều là tu tiên giới tu sĩ. Hiện tại một cái hai cái cũng không muốn tu luyện. Ban ngày ngâm rượu lâu, ban đêm ngâm rượu đi. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện vẫn còn so sánh trước kia nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nghe nói cái gì? Nghe nói cái kia bảy tông hội vũ tên thứ nhất Diệp Phàm nắm thiên la võ trong kho vậy nhưng ngàn năm ngoan thạch lấy ra. Ta thiên, không phải đâu, cái kia ngàn năm ngoan thạch, nghe nói lại nặng lại không cách nào rèn đúc, lấy ra lại có bố trí sao dùng. Người đây liền có chỗ không biết đi, nghe nói cái kia Diệp Phàm lấy ra ngàn năm ngoan thạch về sau. Xin mời Từ công tử giúp hắn rèn đúc thần binh, ta đoán chừng không dùng đến mấy ngày, thế gian lại sẽ xuất hiện một thanh kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế thần binh. Từ công tử thế mà còn biết rèn đúc, nói nhảm, trên đời này có Từ công tử sẽ không sự tình sao? Ghê gớm, lợi hại a, mọi người một hồi tán thưởng, thiên hoa loạn trụy tán dương Từ Trường Sinh một trận về sau. Lại bắt đầu suy đoán, Từ công tử sẽ cho Diệp Phàm chế tạo một kiện cái gì binh khí. Muốn ta nói, kiếm chính là trăm binh chi tổ, Từ công tử hẳn là sẽ cho Diệp Phàm chế tạo một thanh kiếm. Kiếm cũng quá bình thường đi, hẳn là bá đạo đao. Cái kia nhất định phải là phương thiên họa kích a. Ta nhổ vào, hẳn là thương, cái gọi là một điểm hàn mang tới trước. Sau đó thương xuất như long, thương nhiều xuất a, mọi người tranh luận không ngớt, mà các tông các phái các trưởng lão rõ ràng cũng đối này vô cùng tò mò. Tiên nhân rèn đúc khối này ngàn năm ngoan thạch đến cùng sẽ đúc thành cái gì bảo vật, mọi người đều là vô cùng chờ mong. Chỉ bất quá nghe nói một canh giờ trước Từ công tử mới vừa tiến vào rèn đúc phường. Muốn rèn đúc dạng này ngàn năm ngoan thạch, làm sao cũng phải hao phí 10 ngày nửa tháng thậm chí hơn mấy tháng đi. Bọn hắn đoán chừng là có đợi. Này ngàn năm ngoan thạch, ngàn vạn năm đến, liền luyện hóa vật này thợ rèn đều không có. Coi như là Từ công tử, chỉ sợ cũng cần hao phí một quãng thời gian. Lầu 2 một gian nhã gian bên trong, đạo huyền chân nhân ba hoa trích chòe dâng lên. Vậy các người liền quá coi thường Từ công tử. Một bên Lý Đạo Nhiên ha ha cười nói, bằng vào ta đối Từ công tử hiểu rõ, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày. Nói đùa cái gì, coi như là Từ công tử, có thể là hắn vì che giấu mình tiên pháp, lại không thể sử dụng tiên hòa, chẳng qua là dựa vào phàm nhân rèn đúc lô, làm sao có thể 3 ngày liền hoàn thành. 3 ngày dùng luyện ngoan thạch đều không đủ đi, tối thiểu cũng muốn 1 tháng. Thanh Vân Đạo Tông Thanh Vân chân nhân lắc đầu cười nói, lần này ta đứng đạo huyền sư đệ, tiên nhân thủ đoạn chúng ta làm sao có thể lý giải. Ta cảm thấy 3 ngày mặc dù có chút khoa trương, nhưng tối đa cũng liền là nửa tháng. Nửa tháng chỗ nào đủ? 1 tháng ít nhất, ta là đến 3 tháng. 7 ngày nhất định có thể đi. Một đám giới tông phái các đại lão tranh luận không ngớt, thậm chí bắt đầu treo lên cược tới. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, Minh Nguyệt Đạo Đồng sải bước đi tiến đến. Các vị chân nhân, theo Thanh Phong bên kia truyền đến tin tức, Từ công tử đã xuất quan, hết thảy trưởng lão, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Lúc này, khoảng cách Từ công tử tiến vào rèn đúc phường mới chỉ có không đến 2 canh giờ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.